Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 382, dựa thế. Thân thiết tửu quán, nhưng một mảnh trắng xóa, Rayleigh màu ngân bạch tóc quan bị nước mưa xối phi chở khách trên người. Giống như là bị thủy xối lông quan cầu thông thường, có vẻ có vài phần chật vật. Trên người Drap Siêm Y có vẻ hơi rộng rãi lờ mờ. Mang theo chú điệp hướng rũ xuống. Góc áo phía dưới không ngừng tích lạc lấy nước mưa. Người làm sao dính một thân trở về. Saido nhìn có chút hả hê đạo. Rayleigh nghe vậy vừa định lên tiếng biểu đạt cảm xúc phẫn nộ. Đã bị Saido đưa tới một chén rượu trận trở về. Hắn tiện tay nhận, hướng trong miệng chợt ực một hớp. Ấm áp rồi ấm người tử, ngoặc kép, bố trí ta, ngươi nhưng lại cố gắng bây giờ. Hắn nói, trong cửa hàng có vẻ trống rỗng, cũng không có những khách nhân khác. Thời tiết như vậy, hơn nữa trong điếm phong cách kịch liệt cải biến, tăng giá tiền lại không có gì ưu đãi. Cũng không có người nào nguyện ý tốn uổng tiền này nếu là không sai biệt lắm tiền. Vì sao không ở cửa tiệm khác trong hưởng thụ rượu nóng vuốt cô nương tới thực sự ni? Saido tùy ý ở chỗ trống ngồi xuống, giang tay ra đạo, bố trí, ta có thể không phải bối cái này nồi. Ngươi vì sao không mang cái phao phao trở về? Ân, trong đảo thiên nhiên cây dù, ngoặc kép, ngươi cảm thấy dạng như chiến đấu. Phao phao có thể thừa nhận được dạng như lực đánh vào. Còn như phía sau đều dính ướt, cũng không cần thiết lưu ý những thứ khác rồi. Người đây coi như là giặt sạch cái thiên nhiên tắm sao? Cũng là, người lâu như vậy chưa giặt tắm cũng có thể tắm một cái. Rayleigh trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, cũng không có quá mức để ý Saido tao mà nói, mà là tránh cùng nói rằng, người cũng không để ý kết quả sao? Saido thu hồi trên mặt chơi đùa. Nét mặt khó có được mang theo mấy phần nghiêm túc. Hắn nói, kết quả như thế nào? Cùng ngươi dự đoán không sai biệt lắm. Hải quân quả thực chuẩn bị tại nơi cách trở dâu trắng. Mà ta cũng dựa theo lời ngươi nói hiệp trợ hải quân chống lại dâu trắng. Nhưng là, Rayleigh dừng một chút, ta không rõ. Tại sao muốn làm như vậy? Cho dù là ta và dâu trắng không đối đầu. Nhưng là từ ấy góc độ đến xem, làm cho dâu trắng đi vào cái này đảo không phải tốt nhất sao? Chí ít ta rõ ràng dâu trắng cái tên kia, hắn cũng không phải là một cái hội theo đuổi chính mình thuyền viên người bị thương. Cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Saido lắc đầu, hắn bác bỏ Rayleigh nói lên quan điểm, nói rằng nếu như nói Sabaody quần đảo là bẫy dập mà nói. Ây chính là đặt ở bẫy dập trên mê hoặc con mồi mồi. Mà con mồi là, Rayleigh nhận, ý của ngươi là nói, dâu trắng cái tên kia trở thành con mồi. Trong lời của hắn tràn đầy không thể tin tưởng, dâu trắng được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Có thể không phải không có lý do, ngoại thực lực cường đại, gần như khiến người ta tuyệt vọng lực phá hoại, cho dù đã tuổi già. Nhưng là trái cây năng lực cũng sẽ không bởi vì tuổi tác tăng mà suy yếu. Chỉ có thể nói hắn tinh lực cùng thể lực theo không kịp. Có thể coi là như vậy. Cũng là một cái không thể khinh thường nhân. Có ai gan này tính toán hắn? Không sai. Saido gật đầu nói. Dâu trắng bị người trở thành chóc nã con mồi. Mà thợ săn còn không chỉ một cái. Thậm chí còn hiện tại đang ngăn trở dâu trắng rơi vào cuộc phân tranh này hải quân. Ta không cho là lâm thời tụ họp chiến lược có thể lưu lại người nam nhân kia. Rayleigh nói, lưu, biện pháp rất nhiều, không phải nhất định phải ngu xuẩn nhất đụng nhau phương pháp. Dù sao đem con mồi dụ vào mình muốn cục diện đích phương pháp xử lý rất nhiều. Sabaody quần đảo cùng thánh địa Mariezoa có thể không phải xa. Đến cái này đảo thiên long nhân cũng không ít, tỉ như để cho bọn họ lơ đãng cùng dâu trắng tương phùng. Lơ đãng dẫn phát xung đột, ta muốn dâu trắng cái tên kia cũng không phải là một cái hội lưu thủ gia hòa. giống như biện pháp như thế rất nhiều. Đương nhiên rất nhiều biện pháp đều là đối với hải quân bất lợi cục diện. Đây cũng là hải quân muốn ngăn Hạ Dâu Trắng nguyên nhân. Rayleigh trầm mặc, hắn biết rõ thiếu niên này theo như lời nói chân thực tính. Hắn không khỏi cảm thán năm tháng, ngật đứng không ngã hòn đá tảng, rốt cuộc phải từng viên một sụp đổ sao? Hắn đã từng cũng cho rằng đồng bọn cũng sẽ không phân tán ra. Nhưng bọn họ đích đường đi kết thúc quá nhanh, thậm chí còn hắn còn chưa kịp phản ứng. Cũng đã kết thúc, Rayleigh đem rượu lần nữa rót vào trong miệng. Cái này mới chậm rãi nói rằng, Dâu Trắng rút lui, rút đi nguyên nhân cũng không phải là đẩy lui. Hải quân dường như cùng Dâu Trắng đạt thành hiệp nghị gì. Bất quá về điểm này ta không thể nào biết được. Như vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ân, Saido trầm ngâm một chút, sau đó lộ ra nụ cười nói rằng, dựa thế, Rayleigh không hiểu ý tứ của những lời này, cũng không tâm tình đi quan tâm, thiếu niên này triển lộ ra là viễn siêu tuổi tác thâm trầm. Còn có cùng tuổi tác đồng dạng không cùng một dạng lão đạo kinh nghiệm cùng chí mưu. Thật sự nói, hắn cũng không thích người như vậy, đợi ở người như vậy bên cạnh. Luôn cảm giác cần phải cân nhắc quá nhiều đồ đạc, chỉ là hắn cùng mục đích của hắn nhất trí. Nhìn từ góc độ này, đúng là một không thể thiếu trợ lực. Đương nhiên về Saido thân phận vấn đề, hắn đã ở A sau khi tỉnh lại xác nhận qua. Ở A sau khi tỉnh dậy, chứng kiến Saido gò má, hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, đồng thời để cho hô Saido tên. Saido cũng giống như vậy. Có thể là sau đó một khắc Saido lại làm ra cùng Rayleigh thông thường một lòng hành vi. Ở A không có phản ứng kịp trước. Một cái sống bàn tay hung hăng đem đánh xỉu rồi. Đồng thời còn làm cho cái kia con báo bác sĩ bán phân phối rồi mấy ngày thuốc ngủ. Cái này liên tiếp sắc bén quả quyết hành động. Rayleigh chỉ có hai chữ có thể tổng kết. Ác ma. Sabody quần đảo. 60 đến 69 hào đảo, chủ yếu quân làm hải quân dừng lại khu vực, hiếm có hải quân trở ra thế lực xuất nhập khu vực này. Cho dù là trong đảo rất có thực lực hải tặc, thợ săn tiền thưởng, thế lực dưới đất, cũng bởi vì hải quân bản bộ liền ly cái này tọa đảo không xa duyên cớ. Đưa cho khu vực này đầy đủ mặt mũi, không phải sẽ chủ động đi quấy nhiễu tập kích. 66 hào đảo hải quân đóng quân căn cứ Glover thở dài. Tại hắn ở hội báo ra Roswell Palace, cũng chính là tục xưng thiên long nhân tử vong tin tức sau. Liền làm xong bị ép từ chức chuẩn bị, nhưng mà cùng hắn dự đoán cũng không nhất trí. Thiên long nhân quả thực làm áp lực, mặc áo đen thiên long nhân dành riêng thành viên thường xuyên địa xuất nhập hải quân nơi đóng quân. Dành cho áp lực. Thế nhưng chỗ mấu chốt nhất hải quân bản bộ lại chậm chạp không có tin tức truyền đến. Ý vị này hắn vượt qua nguy cơ lần này rồi. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là của hắn phán đoán. Hải quân bản bộ bên kia cũng không có làm ra hắn không trách nhiệm trả lời thuyết phục. Loại này không trên không dưới cảm giác. Làm cho hắn ngày gần đây lăn lộn khó ngủ. Thật không dễ chịu. Glover thiếu tướng. Có hải quân vội vội vàng vàng chạy vào hội báo. Có chuyện gì? Glover trong cảm xúc mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hiển nhiên gần nhất phiền não sự tình đối với hắn có ảnh hưởng. Tên này hải quân binh sĩ rõ ràng cũng nghe được Glover thiếu tướng tâm tình cũng không khá lắm. Hắn lấy đơn giản câu nói rõ đạo. Có, người cầm nghị định bổ nhiệm tới. Hải quân binh sĩ đang nói câu nói này thời điểm có vẻ kỳ quái. Bởi vì hắn không biết nên xưng hô như thế nào cầm nghị định bổ nhiệm người này. Cũng vô pháp xác nhận chuyện chân giả. Nhưng mà Glover lại không chú ý tới điểm này. Hắn một lòng một dạ chìm ở rồi nghị định bổ nhiệm ba chữ trên. Glover nhíu mày, không cần suy nghĩ hắn cũng biết cái này là như thế nào nghị định bổ nhiệm. Nếu đối phương đi tới cái căn cứ này, trong tay nắm nghị định bổ nhiệm, nói rõ chính là muốn tới thay vị trí của hắn. Như vậy đây là cho thấy hắn lo lắng sự tình đã xảy ra sao? hắn đem đối mặt bị ép từ chức cục diện. Có thể là vì sao hải quân bản bộ không phải trực tiếp thông qua Đen Đen Musi liên hệ. Dĩ vãng nhâm mệnh cũng đều là từ Đen Đen Musi trực tiếp hạ đạt. Nhưng là lần này hắn nhưng không có thu đến bất kỳ tin tức gì. Là hắn lo ngại, vẫn là có khác những khả năng khác. Glover thu hồi nghi ngờ. Hắn nói rằng, đem người mang tới, là, hải quân binh sĩ lập tức thi hành nhiệm vụ. Ở có thể cất ở đây phần nghị định bổ nhiệm là thật dưới tình huống. Hắn không dám thờ ơ tương lai mình thủ trưởng. Hơn nữa lấy hiện tại Glover thiếu tướng tâm tình đến xem. Hắn vẫn càng nhanh càng tốt. Ở hải quân binh lính dưới sự hướng dẫn, Saido đi vào phòng này. Nhìn trước mắt gã thiếu niên này, Glover đầu, ông, mổ một cái vang lên. Hắn quát lớn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cho dù Saido bị triệt tiêu rồi treo giải thưởng đơn, có thể vô pháp phủ nhận, hắn đã từng là 400 triệu treo giải thưởng phạm, đồng thời còn có kích thương đại tướng đồn đãi. Vậy làm sao tưởng đều không phải là một nhân vật đơn giản. Xuất hiện ở căn cứ hải quân trong, cũng quyết định không phải là cái gì chuyện tốt. Nhìn thấy như lâm đại địch Glover, Saido cũng không có gì biểu thị. Chỉ là tự tay vào trong ngực đào lấy cái gì. Glover nắm chặt bên cạnh cây trường đao. Hắn là nhất danh kiếm hào. Cầm trường đao có thể làm cho hắn có một tia cảm giác an toàn. Khác khẩn trương như vậy, Saido đào, ta chỉ là ở cầm ít đồ. Glover vẫn duy trì cảnh giác. Người tới đây mục đích là cái gì? Căn cứ hải quân cũng không phải là tội phạm bị truy nã có thể tới địa phương. Cho dù ngươi đã hủy bỏ phát lệnh truy nã, thế nhưng tội phạm điểm này bản chất không phải sẽ cải biến. Thật phiền phức, Saido dù gì nói, vừa trách móc lấy Suru, nếu an bài cho hắn như thế phần nghị định bổ nhiệm. Ngay cả không để cho Sabody quần đảo hải quân cơ bản nhất thông chi. Ý là làm cho hắn lâm trận phát huy sao? Còn là nói trước đó cũng đã nghĩ tới hắn chuẩn bị dựa thế. Đương nhiên mặc kệ Hạc suy nghĩ là cái gì, đều không trở ngại Saido tiếp lấy đi xuống. Ân, cái này là nghị định bổ nhiệm. Ngươi xem một chút, Saido từ trong lòng móc ra một đoàn cuộn giấy. Không biết là bởi vì phát tiết tâm tình, còn là nói, oán giận rời đi mục tiêu pháp. Hắn đem nghị định bổ nhiệm nhào nặn thành căng thẳng một đoàn. Glover không hề động. Phải nói là không dám di chuyển mới đúng. Thân thể hắn cứng ngắc, giống như là lâm vào đông lạnh trong kho mấy chục tiếng. Nhanh, thật nhanh, đang ở hắn phản ứng trước. Saido đã từ trước kia cùng hắn giữ trong khoảng cách an toàn. Trong nháy mắt nhích lại gần, trong tay đoàn kia căng thẳng cuộn giấy cứ như vậy bày rồi trước mắt hắn. Nếu như suy nghĩ đối phương cầm là một bả tính sát thương vũ khí, có hay không món vũ khí đã quán xuyên sọ đầu của hắn? Ngoặc kép, ghép bơ bơ, Glover nhẹ giọng hỏi, cái loại này bạo phát thức di động phương thức, nếu như không có đoán sai, quả thực chính là ghép bơ, nhưng mà Glover làm đồng dạng biết sử dụng ghép bơ kỹ xảo một người trong. Hắn chú ý một cái Saido chỗ đứng ban đầu. Cái kia sàn nhà chỗ, không có để lại một chút dấu vết. Dưới tình huống bình thường, Gepo phương pháp sử dụng là lợi dụng trong nháy mắt chân đạp sàn nhà vài chục lần sinh ra phản xung lực tới tiến hành bạo phát thức mà di động. Như vậy không thể tránh khỏi sẽ đối địa diện tạo thành lực đánh vào. Như vậy đa đa thiểu thiểu đều sẽ lưu lại điểm vết tích. Nhưng mà Saido nhưng không có. Cái này là nói rõ hắn đem lực hoàn toàn dùng đang di động lên sao? Hắn ở ngốc lăng trong lúc đó, bất chi bất giác đã đem cuộn giấy nhận, than ra, đầy mang theo chữ điệp dấu vết giấy. Thế nhưng bên trong sáng loáng chữ biểu hiện đúng là nghị định bổ nhiệm. Hơn nữa hải quân vậy không có thể bắt trước ám ấn. Làm cho hắn 100% khẳng định phần này nghị định bổ nhiệm tính chính xác. Cũng ngạch nói đúng là Saido thiếu tướng đem thay thế được hắn quản lý chỗ ngồi này Sabody quần đảo. nói cách khác hắn bị từ chức. Suy nghĩ đến hải quân không có cái khác bố trí, khả năng này lớn nhất, nỗ lực cả đời, nhưng bởi vì thiên long nhân cái loại này nói rõ không có quan hệ gì với hắn sự tình bị từ chức, luôn cảm thấy có vài phần thất lạc. Ngoặc kép, Saido thiếu, đem, Glover thử đạo, Saido nhìn thấu Glover phản ứng nguyên nhân, hắn tưởng, hắn xem như là lâm thời thượng vị. Đối với hải quân trưởng khống lực còn không cao, không bằng đúng lúc mua chút ân tình cho hắn. Phần này nghị định bổ nhiệm là của ta, cũng không có vì vậy giải trừ chức vụ của ngươi. Kế tiếp nhưng là có hành động muốn ngươi đi làm. Nếu như làm tốt lắm rồi, ước đoán chức vị của ngươi cũng sẽ không vì vậy biến động. Saido nói, ta rất ngạc nhiên, vì sao bản bộ bên kia không có trực tiếp chuyện đạt mệnh lệnh. Glover xem như là tiếp nhận rồi phần nhân tình này, cũng ở chỗ này trên đưa ra sự nghi ngờ của mình. Cái này kỳ thực cũng là nhận đồng Saido vì đó cấp trên ý tứ. Nếu như còn giống như trước coi như tội phạm bị truy nã, hắn thì sẽ không đưa ra vấn đề này. Chính là bởi vì đem Saido coi như là cấp trên của mình, chỉ có sẽ cho rằng hắn có thể biết đáp án. Ai biết được, ngươi biết, bản bộ trong kia chút lão tướng, suy tính sự tình luôn là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ngươi xem ta, mặc danh kỳ diệu coi như nằm vùng, còn bị coi như rồi tội phạm bị truy nã. Saido nhún vai, biểu tình vẻ mặt bình thường nói dối. Thì ra là vậy, Glover bừng tỉnh đại ngộ. Mang trên mặt vài phần kính ý, vì hải quân có chút kế hoạch mà lưng đeo bêu danh, đồng thời còn bị treo giải thưởng, cái này tùy thời đều có thể có nguy hiểm tánh mạng. Người như vậy đáng giá tôn kính, hắn nói, mặc dù biết nghị định bổ nhiệm độ chuẩn xác. Thế nhưng Saido thiếu tướng, người có thể cùng hải quân bản bộ liên hệ sao? Nói chuyện cũng tốt, tiếp tục lái triển khai hạ một giai đoạn hành động. Saido nhíu nhíu mày, liên hệ hải quân bản bộ, kỳ thực cũng ý nghĩa hành động của hắn sẽ cho Suru bọn họ biết được. Cái này đối với hắn mà nói không phải một cái tin tốt, nhưng là không phải liên lạc mà nói, ước đoán Glover cũng không khả năng phát động hải quân chấp hành kế hoạch của hắn. Dù sao hải quân là một cái chú ý kỷ luật đoàn đội, mà cái kỷ luật càng nhiều là ràng buộc ở quy tắc phía dưới. Cho dù Glover khẳng định phần này nghị định bổ nhiệm là thật, nhưng là ở không có được bản bộ phương diện khẳng định trước, hắn vẫn sẽ không nghe lệnh của Saido. Ta biết rồi, Saido gật đầu trả lời. Hắn từ trong lòng lấy ra con kia dùng cho liên hệ hải quân Denden Mushi, cũng gọi tới, rất nhanh Denden Mushi liền đường dây được nối đứng lên. Tiếp thông người là Suru. Lúc trước Saido cùng hải quân xác lập hợp tác sau, suy nghĩ đến Saido giảo hoạt trình độ, dùng để liên lạc con kia Denden Mushi liền giao cho rồi Suru bảo quản. Mục đích đúng là vì để cho Suru tới kiềm chế Saido. Ngoặc kép, khó có được người chủ động liên hệ. Suru đạo. Đương nhiên trong lời nói mang theo vài phần khiển trách. Khiển trách sự tình tự nhiên là Saido cổ động Rayleigh tham dự, đây là hành động sự tình. Saido coi như không nghe ra ý tứ trong lời nói, hắn nhược hữu sở chỉ nói rằng, nghị định bổ nhiệm, ta dùng, ta nguyên nhân tìm ngươi nói vậy ngươi cũng biết à. Suru trung tướng, đương nhiên, Suru nghe được Saido ý tứ, nàng chậm rãi trả lời. Nếu Saido làm bộ không biết, nàng cũng không có ý định tiếp tục truy vấn, nguyên do bởi vì cái này hành vi không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa Rayleigh từ góc độ nào đó đến xem, coi như là giúp bọn họ. Glover liền đứng ở một bên, đối với Suru hắn vẫn hiểu, vừa rồi phần kia thanh âm không hề nghi ngờ chính là Suru trung tướng. Được xưng là hải quân đại tham mưu Suru trung tướng cơ hồ là hải quân trụ cột. Hắn đối với Saido nói có khả năng cũng đã tin tưởng đến không sai biệt lắm. Hiện tại phải đợi vẻn vẹn chỉ là hắn trên bàn làm việc Denden Mushi động tĩnh rồi. Đen đen mu si tiếng chuông vang lên. Glover lặng lẽ nghe, chỉ là mất một lúc liền cúp. Ta xác nhận qua, Saido thiếu tướng, tùy thời có thể xuất động. Glover nói, chuẩn như vậy bị lùng bắt, không hợp pháp giải đất. Saido ra lệnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.